Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, tự tạo ra thần cấp linh kỹ. Trong bầu trời mạnh mẽ đại khí hơi thở, mang theo một cổ uy áp hàng lâm. Xích Hồng Tông một ít thực lực không đủ đệ tử, tất cả đều bị đầy uy áp áp tới không thở nổi. Ha ha, Tô Đồng cười nhạt một tiếng, khí tức cũng là chậm rãi tăng lên. Đem uy áp kia ngăn cản mà đi. Hóa khí cảnh ngũ phẩm thực lực, khó trách có thể giết Uyên Nhi. Bất quá nếu ngươi đi ra, vậy ta liền đem ngươi mang về. Băm đi tay chân, vì Uyên Nhi thủ lăng. Địch Sóc cảm giác đến Tô Đồng khí tức, cũng là tin tưởng, con của hắn, có khả năng là bị trước mắt người trẻ tuổi đánh chết. Tìm được giết người hung thủ, Địch Sóc cũng là phẫn nộ. Xích Hồng Tông cùng Ngự Thú Tông vốn cũng không hợp. Nếu là có cơ hội, người biết không đúng tông chủ hạ thủ sao? Tô Đồng lắc lắc đầu, nói ra, hừ, Địch Sóc cũng là lạnh rên một tiếng. Nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ đối với Lạc Tử Nhân xuất thủ. Lần này không có động thủ, hắn cũng là vì kia Bách Tông đại chiến. Nếu bằng không, giết chết nỗi đau, hắn nhất định muốn chỉnh cái Xích Hồng Tông chôn cùng. Bất quá lúc này, Địch Sóc cũng chỉ nhớ đối với kia giết chết con trai hắn người xuất thủ. Suy nghĩ, Địch Sóc toàn thân linh lực ngưng tụ. Sau đó đại thủ hướng phía Tô Đồng phương hướng một chảo. Nhất thời một đầu từ linh khí ngưng tụ cự hổ, chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng lao đi. Phá, Tô Đồng trường kiếm trong tay, hướng phía bầu trời rạch một cái. Khẽ quát một tiếng, thượng cổ thần chi ngôn ngữ gia trì. Linh lực tuôn trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh linh khí trường kiếm. Đem kia chạy nhanh mà đến linh khí cự hổ, chia ra làm hai, linh khí trường kiếm uy lực không giảm, tiếp tục hướng phía kia Địch Sóc bổ trẻ mà xuống. Hừ, Địch Sóc lạnh rên một tiếng, trong tay quang mang lấp lóe, một đạo màu đỏ linh khí ngưng tụ, cùng kia linh khí trường kiếm đụng vào nhau, đem kia linh khí trường kiếm triệt tiêu mà đi. Có chút bản lãnh, có thể ở hóa khí cảnh ngũ phẩm, tiếp ta một đòn, Uyên Nhi chết tại trên tay ngươi. Ngược lại cũng có khả năng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Địch Sóc nhưng trong lòng thì có phần khiếp sợ. Lúc trước ngắn ngủi giao thủ, Địch Sóc cũng là rõ ràng Tô Đồng thực lực, có thể tiếp phản hư cảnh cường giả một đòn, hơn nữa phản kích người, đáng giá Địch Sóc nhìn thẳng rồi. Bất quá, cũng vừa vặn chỉ là nhìn thẳng mà thôi. Tiếp theo, người cũng sẽ không vận khí tốt như vậy. Địch Sóc nhàn nhạt mở miệng, là không là vận khí tốt. Người đầy lão tạp mau tâm lý hẳn rõ ràng. Giết ngươi nhi tử mà thôi. Hiện tại ta còn muốn giết ngươi. Diệt ngươi Ngự Thú Tông. Nghe thấy Địch Sóc mà nói, Tô Đồng lành lạnh nói ra. Hừm, chỉ có thể mạnh miệng tiểu xúc sinh. Tiếp ta chiêu này. Địch Sóc vừa nói, trong tay hào quang màu đỏ càng thêm tươi đẹp. Vạn thú quyền, một giọng nói vang dội. Cường hãn linh lực từ Địch Sóc trên thân bạo tràn ra. Rót vào tay kia bên trong màu đỏ linh khí bên trong. Rồi sau đó, kia màu đỏ linh khí vậy mà hóa thành một đầu viêm diễm thú. Gào, vậy do Địch Sóc linh lực hóa thành viêm diễm thú, giống như chân thực tồn tại một loại. Vậy mà gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt nhanh tới. Địch Sóc không hổ là phản hư cảnh cường giả, tuy rằng vừa vặn so sánh Tô Đồng cao hơn một cảnh giới, nhưng mà sử dụng thủ đoạn, chính là không thể khinh thường. Đương nhiên, kia là người khác, tại Tô Đồng trong mắt của, cũng chuyện như vậy, lại phá, Tô Đồng vẫn là nhất kiếm chặt xuống. Lần này, kia linh lực ngưng tụ trường kiếm, càng thêm lớn, không chút do dự nào. Tô Đồng chính là khống chế kia linh khí trường kiếm, hướng phía kia viêm diễm thú chặt xuống. Gào, kia viêm diễm thú tựa hồ cảm giác đến uy hiếp, vậy mà bay thẳng đến một hướng khác lao đi, còn có thể chuyển hướng. Tô Đồng thấy một màn này, cũng là có phần kinh ngạc, bất quá lại không đạt được kinh ngạc trình độ. Chỉ thấy Tô Đồng tay một chút, một đạo linh khí bay ra, trong nháy mắt kia linh lực trường kiếm, nằm ngang quét tới. Ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang ở giữa không trung khuếch tán. Tô Đồng một kiếm kia hẳn là đem kia viêm diễm thú trực tiếp bổ trẻ thành hai nữa. Nhìn đến kia viêm diễm thú trực tiếp bị Tô Đồng nhất kiếm chém thành hai nửa, Địch Sóc cũng là sắc mặt tái mét, dưới chân nhẹ một chút, kia cự ưng phản hư cảnh cường đại linh khí cũng là trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn, mang theo kia hóa khí cảnh đỉnh phong cự ưng tiếp tục hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt đến. Chết đi cho ta! Địch Sóc hét lớn một tiếng, linh khí bạo phát hướng phía Tô Đồng phương hướng một quyền đi qua. Tô Đồng không do dự, nâng kiếm ngăn cản. Tại khoảng cách gần như vậy cùng phản hư cảnh cường giả thời điểm chiến đấu, trên mặt của hắn vẫn chứa đựng cười đáng ghét. Đối với nụ cười kia mang theo từng tia khinh thường Tô Đồng, Địch Sóc cũng là phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn chính là phản hư cảnh cường giả, kết quả ở một cái hóa khí cảnh tiểu tử trước mặt chậm chạp vô pháp đem hắn bắt giữ. Tô Đồng thực lực thật mạnh. Hừm, thật không ngờ hóa khí cảnh lại có thể cùng phản hư cảnh chiến đấu thành cái bộ dáng này. Bất quá hóa khí cảnh linh khí cũng không có phản hư cảnh nồng đậm. Đúng nha, chiến đấu tiếp đối với Tô Đồng bất lợi. Lúc này đám kia trưởng lão tại Tô Đồng cùng Địch Sóc chiến đấu lúc bộc phát sau khi chính là đi ra vây xem, nhìn thấy Tô Đồng cùng Địch Sóc vậy mà đánh cho khó bỏ khó phân. Đám này trưởng lão rất là khiếp sợ. Một lần linh khí đụng nhau, Tô Đồng lui về sau nửa bước, mà kia Địch Sóc dĩ nhiên là sau đó lùi lại mấy bước. Rào, Xích Hồng Tông đệ tử một mảnh xôn xao. Đây chính là Ngự Thú Tông tông chủ, phản hư cảnh nhất phẩm thực lực, coi như là Xích Hồng Tông tông chủ tự mình xuất thủ, cũng không thể chiếm cứ cao như vậy thượng phong. Chính là Tô Đồng trưởng lão bằng vào hóa khí cảnh thực lực, vậy mà có thể chiếm được thượng phong. Đây là bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ nha. Tô Đồng thật giống như rất thận trọng. Đúng nha, vậy mà cùng Địch Sóc đánh cho thành loại này. Các ngươi đừng quên, vừa mới Địch Sóc yêu thú hỏa ưng cũng tham dự chiến đấu. Hừm, vậy cũng là hóa khí cảnh đỉnh phong yêu thú. Lúc này kia mấy vị trưởng lão càng thêm khiếp sợ, bởi vì bọn hắn càng biết rõ, hóa khí cảnh cùng phản hư cảnh sự chênh lệch, bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, Tô Đồng là làm sao làm được. Chỉ có Lạc Tử Nhân khẽ mỉm cười, nàng rõ ràng, Tô Đồng cũng không sử dụng toàn lực, ai, thật nhàm chán, cho rằng áp chế thực lực, tìm một cái thực lực mạnh, liền có thể thể biết chiến đấu sung sướng. Thật không ngờ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Đồng nhìn đến kia lần nữa bay hồi thiên không Địch Sóc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói như vậy, kia Địch Sóc cũng là sắc mặt âm u. Tiểu súc sinh, cũng đừng cuồng vọng, nhàm chán chính là nhàm chán. Quên đi, không đùa. Tô Đồng lắc lắc đầu, sau đó nhắc tới vậy từ đại trưởng lão trong tay phải tới trường kiếm. Trầm tư chốc lát, liền cái này đi, như là làm quyết định. Tô Đồng liếc bầu trời một cái bên trên Địch Sóc, khẽ quát một tiếng, Demacia. Ngay tại Tô Đồng lời vừa mới xuất hiện thì thiên địa trở nên biến sắc, mây đen răng đầy, thiên lôi trận trận. Chuyện này, thần cấp linh kỹ xuất thế. Đại trưởng lão phản ứng đầu tiên, không dám tin hô to lên tiếng. Loại này xuất thế, không phải là bị phát hiện, mà là chưa từng có sáng tạo, tự tạo ra thần cấp linh kỹ. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng là sắc mặt kịch biến. Sáng tạo độc đáo thần cấp linh kỹ, loại chuyện này bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà trong bầu trời Địch Sóc, tại cảm giác đến ngày biến hóa thời điểm, chính là mặt lộ hãi sắc, lập tức liền muốn trốn khỏi. Có thể lúc này đã trễ, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.